Chương 21, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 20. Nàng trong nháy mắt liền che giấu trên mặt kinh hoàng, cười lấy nói ra, nhất định là cái nào cái hạ nhân chân tay long nóng đánh nát thứ gì, thiếp thân đi xem một chút, công chúa ngài ngồi tạm, thiếp thân một lát đã hồi. Khách nhân khỏe miệng móc ra một tia mấy không thể tra cười lạnh, thật sao, nếu như thế, dù sao cũng là nhà hàng rỗi, bản cung liền bồi phu nhân cùng nhau đi tới đi lại là ưu duyệt đại trưởng công chúa một phu nhân cần phải tìm cái lý do. Trưởng công chúa lại không nói lời gì giống như thân thiết mang theo một phu nhân tay, đối một phu nhân bên người trương bà tử thản nhiên nói, đằng trước dẫn đường ưu duyệt công chúa thanh âm không lớn, lại mang theo một cô không cho phản bác thượng vị giả khí thế. Trương bà tử chỉ chần chờ một chút, trưởng công chúa ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, trương bà tử lập tức cảm giác như lưỡi dao đảo qua, hai chân mềm nhũn cơ hồ quỳ ngồi xuống, không dám tiếp tục chần chờ, dẫn đầu hướng về truyền đến tiếng kêu phương hướng mà đi. Một phu nhân lập tức liền trợn nhìn mặt, kia là thế tử Mục Tử Dương thư phòng. Mục Tử Dương thư phòng giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ gọi người coi là nơi này mới là tân phòng. Trưởng công chúa nửa kéo nửa dắt lấy một phu nhân tay, đi theo trương bà tử cùng bên người mấy cái thị nữ một đoàn người cơ hồ là lặng yên không một tiếng động liền đến ngoài cửa thư phòng. Một phu nhân nghĩ ra âm thanh cho người ở bên trong điện thoại cái, vừa há miệng ra liền bị trưởng công chúa kéo một chút cánh tay. Nhìn xem công chúa trên mặt tàn khốc dần dần lên, bao quát trương bà tử mấy người cũng đều nghỉ ngơi thông phong báo tin tâm tư, chỉ im ắng đứng ở trước cửa. Trưởng công chúa một ánh mắt đi qua, lập tức liền có phủ công chúa thị nữ đem cửa ra vào trấn giữ, cấm chỉ hết thể người xuất nhập. Bên trong, thì truyền tới một thanh âm lười biếng, Tử Dương, việc này ngươi muốn xử lý như thế nào? Nghe cái này thanh âm quen thuộc, U Duyệt công chúa nhất thời mặt nạ xương lạnh bên trong một Tử Dương âm thanh lạnh lùng vang lên. Quả nhiên là nông thôn tiện nha đầu, mới đến liền không có quy củ khắp nơi đi loạn, nha đầu này liền trượng đập chết đi. Về phần Tô Thị, mới gả nữ liền phạm vào lắm lời chi sai, đã nàng không quản được đầu lưỡi của mình Mục Tử Dương ném cho Lâm Tịch một cái ác ý tràn. Đầy ánh mắt, tiếp tục nói ra, Lai Vượng tiểu tại đi cho bản thế tử nương tử làm một chén có thể giúp nàng bao ở đầu lưỡi trà đến uống là muốn đem tiểu thư độc câm sao bạc hà trong mắt phun lửa, nàng dãy rủa lấy đứng lên. Biết cũng sẽ không có kết quả gì tốt, liền không cố kỵ nữa, trong miệng gầm thét, là hai người các ngươi mình làm chuyện xấu, còn muốn lạm sát kẻ vô tội, còn có vương pháp sao cái này mục ra, chẳng lẽ liền không giảng đạo lý sao cô chính là vương pháp ngươi cái này tiện tỷ tự. Tiện xông vào quấy rầy cô yên giấc, trượng đánh chết đều xem như tiện nghi ngươi nghe xong cái kia cùng một thế tử đi cậu thả sự tình nam nhân thế mà tự xưng cô, bạc hà liền biết mình là không sống nổi. Nàng đỗng nhiên tầng tầng quỳ xuống, dập đầu như dạ tỏi, là nô tỳ sai, nô tỳ một người gánh chịu, cùng tiểu thư nhà ta không quan hệ, nàng cái gì cũng không biết, thái tử ngài ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua tiểu thư nhà ta, van cầu ngài Lâm Tịch gặp bạc hà như thế, trong lòng ấm áp, đưa tay đỡ dậy bạc hà, lạnh giọng nói ra, bực này táng tận thiên lương người, cầu hắn làm gì dùng bạc hà, đứng dậy trong lòng nàng cười lạnh, đem bạc hà trượng đánh chết. Cho mình rót cơm thuốc. Mặt khác ba người thì đều là hai bọn họ tâm phúc, Mục Tử Dương vì che giấu chính mình chuyện xấu, trong nháy mắt liền hy sinh hết hai cái tính mạng, sở dĩ tạm thời chỉ đem chính mình rót cơm thuốc, đó là bởi vì hắn còn cần chính mình vì hầu phụ che giấu, cho hắn nối dõi tông đường đâu quả nhiên là lợi ích tối đại hàng, chắc hẳn kịch bản trong Tô Lan Hình chính là như vậy một chờ không có giá trị lợi dụng liền lập tức bị Mục Tử Dương xử lý xong đi. Nàng nhìn qua ngoài cửa lờ mờ bóng đen, chắc là trưởng công chúa đến. Buồn cười cái này một đôi cẩu nam nữ, không đúng, là chó nam nam sắp chết đến nơi còn không biết lạnh lùng ý cười chợt lóe lên, Lâm Tịch tiếp tục giữ im lặng xem kịch. Thanh âm lười biếng cười khẽ một tiếng, mang theo cưng chiều thì thầm, còn chưa từng động phòng đâu, Tử Dương thật cam lòng một cái công cụ mà thôi, nói cái gì bỏ được không nỡ, phàm là ở đây trông thấy ngươi, đều phải chết một Tử Dương trong thanh âm lộ ra ngoan tuyệt. Tử Dương sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương ngươi phải không bản cung cu nở dê nhìn thấy. Không biết một thế tử xử trí như thế nào ưu duyệt đại trưởng công chúa thanh em mặc dù không lớn, nghe trong phòng người. Trong hai, lại giống như kinh lôi ngoài cửa, một phu nhân trên mặt đã một điểm huyết sắc đều không. Nếu không phải trưởng công chúa cùng trương bà tử mang lấy, giờ phút này đã mềm đổ xuống. Nàng biết, xong, hết thể đều xong theo giải công chúa âm, môn đông nhiên bị mở ra. một đoàn người cứ như vậy đi đến nguyên bản hề hoài tựa tại lớn nên gối lên một tay bưng chén trà áo bào màu vàng nam tử mặt bên trên biểu tình trong nháy mắt dừng lại, chén trà trong tay bang lang một tiếng ngã nát ấy. Hắn tựa hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình đưa tay vướt vướt cặp mắt của mình, nhìn về phía trưởng công chúa chạm chỗ đứng, còn đang lại liều mạng xoa nhẹ mấy lần con mắt, lại nhìn sang, y lì hải nguyên còn tại cô. Ngài ngài sao lại tới đây? Trên mặt hắn lại không kia coi trời bằng vung hề vài tư thái, khuôn mặt càng là thanh bạch đan sen, hốt hoảng phía dưới thế mà quỳ dạp xuống đất, trong miệng lắp bắp, không biết còn tưởng rằng nửa đêm gáy đâu, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi thanh. Thản khí độ lâm tịch mấy người cũng đều từng người hành lễ, bái kiến trưởng công chúa ngoại trừ thái tử, người khác đều lên đi. Trưởng công chúa từ tốn nói, phượng nghi tự nhiên, khiến người không dám nhìn thẳng. Lâm tịch cám đạo. Đây chính là trong truyền thuyết khí chàng tuyệt bích so hoa phi lành lạnh còn muốn bá khí ầm ầm a. Lâm tịch rất chân chó yên lặng dâng lên đầu gối của mình, nữ nhân làm được cái này phần trên, thật sự là gù nhảy tàu chết cũng đáng thẳng. Nghe hỏi mà đến Vĩnh Ninh Hầu cũng coi như chạy tới, chỉ để lại mấy rất quan trọng người trong cuộc, đám người còn lại đều bị đánh ra. Trưởng công chúa trực tiếp ngồi thượng thủ, đường đường một nước thái tử lại thẳng tắp quỳ trên mặt đất, đám người đều là câm như hến. Vĩnh Ninh Hầu một trái tim càng là chìm đến đáy cốc, hôm nay chi họa, chỉ sợ rất khó thiện, bởi vì vị này trưởng công chúa nếu là phát cáo liền xem như quỷ vị kia La Ho Tư đều phải để cho điểm. Năm đó tiên hoàng đã từng nói, nếu như đại trưởng công chúa là cái hoàng tử, tất nhiên sớm liền lập làm thái tử. Tiên hoàng đối ưu duyệt công chúa thưởng thức có thể thấy được chút ít. Mà cho dù ưu duyệt đại trưởng công chúa không thể trở thành vạn chúng chú mục kia thiên hạ đệ nhất nhân, vẫn là cả nước trên dưới rất tồn tại đặc thù. Tiên đế sùng ái nhất nữ nhi, đương kim duy nhất đích thân muội muội, phò mã lại vì bảo vệ đương kim mà chết, trong tay còn có tiên hoàng lưu lại ngầm lân vệ, ngoại trừ hoàng đế nàng so bất kỳ một cái nào tiên đế nhi tử đều trôi qua phong quang. Vĩnh Ninh Hầu mồ hôi rơi như mưa, đầu đã đứng máy, ai có thể nói cho hắn biết, lúc này, làm sao lại hảo chết không chết cho đại trưởng công chúa gặp được đâu. Từ trước đến nay Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu mục hầu ra nhất thời run rẩy so sát. Vách Ngô lão nhị còn có cảm giác thiết ấu. Cô, ngươi nghe ta giải thích. Thái tử điện hạ sắc mặt xám ngoét còn đang nỗ lực che giấu, lại bị trưởng công chúa lạnh lùng đánh gãy. Ngươi hay là chờ một hồi cùng ngươi phụ hoàng giải thích đi, hắn hiện tại cũng kém không nhiều nên đến. Trong phòng người ngoại trừ lâm tịch cơ hồ đều là trì trệ. Vĩnh Ninh Hầu cũng không khống chế mình được nữa như nhũn ra chân ngồi dưới đất, mà một bên một phu nhân hai mắt lật một cái, đã hôn mê thái tử kém chút trực tiếp đi tiểu, phụ hoàng cũng tới.